Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 77, tin tức đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La la la la la la la. Gia Hân vui mừng vừa đi vào nhà vừa hát, mắt không rời khỏi cái đồng hồ mới mua. Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cô đang ngồi xem tivi, còn định chào thì phát hiện ra trên tivi đang chiếu một tin tức rất hay. Vào sáng nay lúc 9:30 tại đường số XXX quận XX trước cửa tiệm của một quán KFC đã xảy ra một vụ nổ lớn nghiêm trọng làm chết một người đàn ông. Một chàng trai ở hiện trường chứng kiến vụ việc cho biết người đàn ông xấu số này đã cướp chiếc đồng hồ có hình Doraemon của một cô gái. Hiện tinh thần của cô gái không được ổn định nên phía cảnh sát không thể lấy thêm thông tin. Cô phóng viên vừa nói xong thì máy quay đã quay về phía xác chết và bên cạnh là một người con trai đang nói chuyện với một nhân viên cảnh sát. Người con trai đó không ai khác chính là Thiên Long. À thì ra là vậy. Gia Hân khẽ lên tiếng, thầm nghĩ anh thật chu đáo. Cũng ở gần khu vực đó chúng tôi cũng đã tìm thấy một xác chết tương tự của một người con gái cũng mang trên tay một chiếc đồng hồ có mặt Doraemon. Phía cảnh sát cho biết nguyên nhân gây ra vụ nổ này là do một loại thuốc nổ có tên C4 được tìm thấy trong chiếc đồng hồ có mặt Doraemon. Loại thuốc nổ này có độ an định cao, tin cậy và an toàn. Nó không nổ ngay cả khi bắn vào nó một viên đạn, cắt hay ném vào trong lửa. Chỉ có phương pháp tin cậy để gây nổ cho C4 là sử dụng kíp nổ, ngòi nổ hoặc trạm truyền nổ kích cho nó nổ. Vì vậy rất có khả năng đây là một vụ giết người hàng loạt có chủ định. Vụ nổ này đã làm cho những người thần tượng Doraemon hoặc đang sở hữu một số đồng hồ Doraemon đang rất lo ngại, liệu họ có an toàn khi sử dụng những chiếc đồng hồ tương tự? Đó chính là câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc. Thanh Loan, phóng viên từ đài MSC, tiếng cô phóng viên tiếp tục vang lên và kết thúc màn ghi hình của mình, cùng với đó màn hình TV cũng truyền qua một tin khác. Ủa Gia Hân, con về rồi à? Mẹ Gia Hân lên tiếng bất chợt lướt qua tay Gia Hân, nhìn thấy chiếc đồng hồ mặt Doraemon khiến bà sợ xanh mặt hét lên. Gia Hân, con mau tháo nó ra, nguy hiểm. Bà Gia Hân cũng kinh ngạc không kém, quay người lại nhìn con gái ông đang mang một chiếc đồng hồ tương tự như chiếc đồng hồ trong tin tức vừa rồi, khiến ông không khỏi hoang mang. Con mua nó ở đâu? Tháo nó ra ngay. Hai ba mẹ à, nó không có bị gì hết, con kiểm tra rồi. Ba mẹ làm gì mà la toáng lên vậy? Gia Hân không khỏi thở dài giải thích, số cô đâu đến nỗi xui xẻo mà gặp cái thứ hai chứ. Không được, rất có thể là cái cài thuốc nổ, con mau mang nó ra ngoài. Mẹ cô vẫn chưa tin tưởng, bà còn bị ảnh hưởng bởi tin tức được đăng vừa rồi. Con muốn chết hay sao mà mua nó hả? Mau đưa ba tháo ra. Ba Gia Hân cũng rời khỏi chỗ ngồi chạy đến gần cô. À, ba mẹ bị gì vậy? Con đã nói là nó không có gì mà. Gia Hân bực mình hét lên. Mau tháo nó ra, anh bắt nó lại em sẽ tháo ra. Mẹ Gia Hân quay sang nhìn ba Gia Hân. Được rồi, cái con bé ngang bướng này. Ba Gia Hân gật đầu chạy đến giữ tay Gia Hân lại. À, có AI không? Cứu tôi với, tin tức đúng thật là đáng sợ mà. Gia Hân hét toáng lên. Thế là gia đình cô lại được dịp làm náo loạn cả khu phố. Cách chương.